trên trang cover mà thôi. Ngay cả một lần gặp mặt nhau ở ngoài đời, lai dài đôi ba chén rượu gì đó cũng chưa từng có. Thử hỏi, khi biết được lão vệ đã phải gánh lấy số tiền viện phí lên tới 50.000 bạc, với cái số tiền cần nhịn đói bưng cà phê lăm lăm mới đủ, Cao Cường chắc hẳn phải thuộc dạng lừa đảo trừ chuyện lắm thì mới có thể bình chân như vậy được. Ây, ca biết ngươi không có ý đó, mà dài dòng với thằng nhóc con như ngươi quá mệt mỏi quá cơ. Phệ ca nói thẳng luôn, nếu như tiểu tử ngươi dám gửi trả lại tiền, vậy thì cắt đứt tình nghĩa huynh đệ lại đi. Lão phệ ngay lập tức tiếp lời, chỉ là lần này giọng điệu của hắn nghe có vẻ là rất quyết liệt. Người nói không cần trả, ta liền phải nghe sao? Có điều lão vệ đang hơi hồ báo, tạm thời nên bỏ qua vấn đề tiền bạc, dễ làm tổn thương hòa khí lại đi. Cao Cường liền hỏi tới điều mà hắn đang lo nghĩ. Lão vệ, người điều tra vụ việc của ta sao? Một lần nữa tiếng thở dài chuyển tới, kèm theo đó còn có tiếng động quẹt bật lửa và rít thuốc lá. Yên lặng rất lâu, lão vệ mới lần nữa lên tiếng, một giọng điệu vô cùng ngưng trọng. Khi biết tin người gặp nạn, ca đã cho người điều tra. Mọi sự ca đều biết, chỉ có kẻ đứng sau là ai thì ca đều không lần tra ra được. Mà kẻ này chắc chắn đã phát hiện có người thứ ba nhúng tay điều tra, nên rất nhanh đem mấy gã đâm người thủ tiêu sạch sẽ hết rồi. Tiểu Cường nghe phệ ca khuyên một câu, rời bỏ thành phố đó đi, tới đây ca lo cho ngươi công việc phát triển làm giàu, không thì ngươi muốn đi học tiếp, ca cũng có thể lo lót được cho ngươi. Chứ nơi đó là địa bàn xa xôi, ca muốn giúp cũng không có lực. Đúng là lão vệ có khác, sống nghĩa khí vô cùng, không chỉ quan tâm lý do hắn gặp nạn, thậm chí còn nghĩ tới tương lai cho hắn luôn rồi. Cao Cường trong lòng cảm động, sống mũi bỗng thấy hơi cay cay. Lão vệ càng quan tâm thì hắn không muốn lão vệ dính dáng tới để rồi gặp liên lụy. Hít sâu vài hơi để cảm xúc bình tĩnh trở lại, Cao Cường chậm rãi nói vào điện thoại. Lão vệ, đà tạ ý tốt của ngươi, thế nhưng ta cần ở lại nơi này, có những việc ta không tiện tiết lộ, ta chỉ có thể vỗ ngực cam đoan với ngươi rằng ta ổn và mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Điều cốt lõi là ta muốn tự giải quyết ân oán, thế cho nên lão phệ, nếu ngươi coi ta là huynh đệ và còn tôn trọng ta thì hy vọng ngươi không có điều tra hay dính dáng gì thêm nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lão phệ lại một lần nữa giữ yên lặng. Chỉ còn tiếng rít thuốc nhà khói vẫn không ngừng truyền ra. Thật lâu sau, vị huynh đệ chưa từng gặp mặt này của Cao Cường mới chịu mở miệng. Đã coi nhau là huynh đệ mà không tin ở nhau thì thật chẳng ra gì. Dù không muốn đâu nhưng ca vẫn quyết định tin tưởng người một lần. Có điều Tiểu Cường, nếu như cảm thấy không ổn thì hãy chuyển tới đây, vệ ca luôn sẵn sàng trợ giúp ngươi từ A tới Z. Tốn nửa giờ hứa hẹn cam đoan đủ các kiểu, lão vệ mới chịu cúp máy. Cao Cường qua đó mà thở phào được một hơi. Có đôi khi được người quan tâm quá cũng không phải là việc gì tốt. Từ cặp sách lấy ra chiếc hộp Đỗ Chi Vương gửi gắm, thành thật mà nói thì Cao Cường rất không muốn mở chiếc hộp này ra. Nguyên nhân do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan lên khá là phức tạp. Song trước sau gì cũng phải đối mặt, cho nên hắn là bấm mã số đem nó mở ra. Không nghĩ tới Đỗ Chi Vương khi đó lại để vào nhiều tiền đến như thế. Có điều Cao Cường không động tới, mà trước tiên lấy mảnh giấy ra để xem Đỗ Chi Vương hắn nhắn nhủ những gì. Thoáng cái, Cao Cường đã chuyển tới ở trọ lơi lầy được 4 ngày, bởi vì đồ ăn tự nấu chất lượng đảm bảo hơn là ra hàng quán. Vậy là mỗi ngày hắn đều dậy từ 3 giờ sáng để lấu nướng, ăn xong nghỉ ngơi vài phút, hắn liền chạy xe tới chợ để hoàn thành công việc quét dọn cửa hàng của mình.